Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, trang 658. Morizy bị gắn vô lại tiểu bộ dáng cấp khí cười. Hành, lần sau ta sẽ hỏi đến càng nghiêm cẩn, Thư Lê chớp chớp mắt. Quyết định không cho hắn lần sau cơ hội, kế tiếp. Đổi Siderler hỏi Ace vấn đề. Đường ngươi ái nhân vì ngươi mà khi chết. Ngươi là lựa chọn tuẫn tình, vẫn là cô độc mà sống sót. Hắn cũng hỏi đồng dạng vấn đề, Thư Lê thở dài, này nhắm ngay bạn lữ quả nhiên là cố ý. Hắn quay đầu xem bên người tóc vàng nam nhân, chờ đợi hắn trả lời, Ace vươn thon dài trắng nõn ngón tay. Yêu nhã mà kẹp lấy một chương bài, nói... Trên đời không có chân chính chết mà sống lại ma pháp. Cho nên ta lựa chọn nghịch chuyển thời không? Làm hết thảy từ đầu lại đến, hắn nhẹ nhàng mà buông bài. Đầu ngón tay điểm điểm bài thượng đại vương chân dung, Siderler cùng Morizy nghe thấy cái này đáp án. Không cấm sửng sốt, nghịch chuyển thời không? Này không phải do chết mà sống lại càng hư vô sao? Ngươi cũng thật dám tưởng. Morizy ha ha cười, cho rằng Ace ở ý nghĩ kỳ lạ, đối mặt hắn trào phúng. Ace không có phản bác, không thèm để ý mà cười cười, Thư Lê nhíu mày, Morizy cảm thấy Ace ở nói giỡn. Nhưng hắn cảm thấy không phải, bởi vì hắn biết Ace là ai, tinh linh vương có được có thể so với lực lượng của thiên thần. Có lẽ thật sự có thể làm được nghịch chuyển thời không? Siderler tiếp nhận rồi Ace trả lời. Đứng dậy đem vị trí nhường cho những người khác, chân tâm thoại đại mạo hiểm tương đương kích thích. Mọi người chơi đến vui vẻ vô cùng, chơi đến buổi tối 10 điểm tả hữu, mới lưu luyến không rời mà hồi từng người phòng, chờ những người khác rời đi. Trong phòng chỉ còn Thư Lê cùng Ace, thu thập một phen. Hai người nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Thư Lê lôi kéo chăn. Xem Ace duỗi tay chuẩn bị tắt đèn. Nhịn không được hỏi. Cái kia, nghịch chuyển thời không nói. Còn có trước kia ký ức sao? Ace song mắt một mảnh ôn nhu. Người cảm thấy đâu? Thư Lê nằm nghiêng mặt hướng hắn. Suy tư một lát nói. Ta cảm thấy, hoặc là đều có, hoặc là đều không có. Nếu không, chỉ có một người có ký ức nói. Liền qua thống khổ, Ace yên lặng nhìn chăm chú hắn. Lục mắt phảng phất nhiễm mực nước, trở nên dị thường sâu thẳm, Thư Lê bị hắn xem đến lỗ chân lông đều dựng thẳng lên tới. Theo bản năng mà nhéo góc chăn, không biết qua bao lâu. Tóc vàng nam nhân mềm nhẹ nói, ngủ đi, ngủ ngon, Spirion, hắn tắt đi đèn. Phòng tối sầm xuống dưới. Thư Lê buông ra góc chăn, liếm liếm khô ráo môi, trả lời, ngủ ngon, Esen, một đêm vô mộng, ngày hôm sau, Thư Lê, Es, Sir Lucid, Cindy, Nasa sớm rời giường, đi cách vách quán ăn ăn cơm xong, cùng mặt khác đồng đội công đạo một phen sau, thuê một chiếc xe ngựa, đi trước Tuyết Quốc gia Vương Cung. Tuyết Quốc gia Vương Cung ở thứ 10 tầng. Xe ngựa trình xoắn ốc thức một tầng hướng lên trên đi. Nhìn như gần ngay trước mắt, lại vòng suốt một cái buổi sáng, tới Vương Cung khi. Đã giữa trưa, thuận lợi nói, bọn họ có thể ở Vương Cung ăn một đốn cơm trưa, xuống xe ngựa. Năm người đỉnh đến sương gió lạnh, chiều Vương Cung Đại Môn đi đến. Vương cung phụ cận cơ hồ không có người không liên quan. Bốn phía đều là tuần tra thị vệ. Khi bọn hắn nhìn đến năm cái bọc đến giống mao cầu người xa lạ tiếp cận khi. Huấn luyện có tố mà vây quanh đi lên. Các ngươi là ai? Vì cái gì tới nơi này? Không có chuyện nói. Tốc tốc rời đi. Dáng người cường tráng thị vệ trưởng. Mặt vô biểu tình mà ngăn trở năm người đường đi. Nasa tiến lên một bước. Lễ phép mà nói, ngươi hảo, ta là Pe Đầm Quốc công chúa Nasa Kellen. Ta muốn tìm ta ca ca Leon Kellen. thỉnh giúp ta thông báo một tiếng. Phi thường cảm tạ. Chương 305 nhìn thấy tuyết quốc gia quốc vương vương cung đề phòng nghiêm ngặt. Không phải ai nói chính mình là nước nào công chúa vương tử là có thể tùy ý đi vào. Nasa có dự kiến trước. Muốn tới Dalia quốc vương phi viết cấp tuyết quốc gia quốc vương thư tín. Cùng với một quả đại biểu thân phận huy chương. Được đến thị vệ trưởng dẫn kiến. Ở bên ngoài đợi hơn nửa giờ. Dày nặng cửa thành từ từ mở ra. Sử ra một chiếc hoa lệ xe ngựa. Ngừng ở thư lê đám người trước mặt. Thùng xe môn mở ra. Xuống dưới một vị người hầu. Cung kính mà mời bọn họ lên xe. Nasa hơi hơi gật đầu. Dẫn đầu đi lên. Những người khác theo sau tiến thùng xe. Thùng xe rộng mở. Vách trong vẽ có ma pháp trận. Mắt trận được khảm hỏa hệ ma pháp thạch. Chỉnh thể phát ra noãn khí. Cùng bên ngoài băng hàn khác nhau như trời với đất. Không hổ là vương thất. Tuyệt không ủy khuất chính mình. Liền đi ra ngoài xe ngựa đều như vậy xa xỉ. Trong xe ấm áp. Ăn mặc da lông áo khoác quá nhiệt. Năm người cởi áo ngoài. Thu vào túi chữ vật. Lộ ra hoa lệ ma pháp bào. Kia người hầu nhìn đến bọn họ trên người ma pháp bào cùng đứng ở trước. Ngực ma pháp huy chương. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ đều là ma pháp sư. Người hầu tầm mắt cuối. Cùng dừng ở Nasa trên người. Vừa rồi nàng mang mũ bọc mau nhung vây cổ. Thấy không rõ bộ dáng. Gỡ xuống lúc sau. Lộ ra cả khuôn mặt bàng. Tức khắc lệnh người hầu nghĩ tới Lê Ông Vương Tử. Không hề nghi ngờ. Lê Ông Vương Tử lớn lên thập phần anh tuấn. Có được độc đáo thuần tóc đen ti cùng màu tím đôi mắt. Quốc vương vừa thấy đến hắn. Liền nhận định hắn là Arina công chúa hài tử. Arina công chúa xuất giá Pê Đầm quốc trước. Ở tuyết quốc gia vương cung sinh sống 20 năm. Bị chịu sủng ái. Quốc vương bệ hạ đối Lê Hồng vương tử yêu ai yêu cả đường đi. Xác nhận thân phận của hắn sau. Cùng ngày tuyên bố hắn vì tuyết quốc gia đệ tam vương tử. Hôm nay. Một vị tự xưng Pê Đầm quốc công chúa thiếu nữ. Mang theo Dalia quốc vương hậu tín vật tới tuyết quốc gia vương cung. Cầu kiến Lê Hồng vương tử. Thị vệ trưởng đem tín vật giao cho quốc vương bệ hạ. Quốc vương bệ hạ xem qua sau. Lập tức phái hắn tới đón thiếu nữ cùng nàng đồng bạn. Nguyên bản người hầu đối thiếu nữ thân phận có chút hoài nghi. Hiện giờ nhìn đến nàng cùng Lê Ông Vương Tử tương tự dung mạo. Cùng với đến từ tuyết quốc gia huyết mạch Lan Tử La đôi mắt. Không hề hoài nghi. Nasa biết người hầu đang xem nàng. Liền đoan chính mà ngồi. Hào phóng mà nhậm đối phương đánh giá. Vị này người hầu hơn 30 tuổi. Quen thuộc hòa ái, khí chất trầm ổn, ăn mặc thỏa đáng, hiển nhiên không phải bình thường người hầu, xin cho hứa ta tự giới thiệu. Người hầu đem tay phúc, ở trước ngực, hướng Nasa hành lễ, ta là quốc vương bệ hạ gần hầu. Milapton, công chúa điện hạ kêu ta Milo là được, Nasa gật đầu ý bảo. Ngươi hào, Milo, cảm tạ ngươi tiếp đãi, Milo nói. Vì công chúa phục vụ là vinh hạnh của ta, Nasa mỉm cười. Triển lãm ra công chúa ứng có khí chất cùng phong phạm. Hết chương.